Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, áp chế. Khương Sầm đại hỉ, hắn lập tức thông qua truyền âm cơ, hướng cơ giáp tiên phong bộ đội hạ lệnh, toàn lực tiến công lận ra, gắng đạt tới bắt giữ bà mẹ và trẻ em, người phản kháng giết, đồng thời. Khương Sầm cũng ra lệnh cho phong trong cơ giáp tu sĩ. Đem cơ giáp trang bị vũ khí, toàn bộ nhắm ngay trên đỉnh đầu phục hổ ấn. Lập tức, vô số linh quang pháo, hỏa diễm đạn đánh về phía phục hổ ấn. Ầm ầm muồng bạo, mà lúc này, lận ra lão tổ đơn trưởng một phen, làm phô thiên cái địa hình dáng đè xuống. Phục hổ ấn mãnh hổ hét lớn một tiếng. Cuồng phong hét giận dữ, ngọc ấn cũng lập tức ở cuồng phong nhất quyển ở bên trong. Xuống phía dưới gấp rơi, phục hổ ấn cực lớn, bởi vậy uy lực rất mạnh, mà cũng bởi vậy thành tốt nhất công kích cái bia tiêu. Hơn trăm cơ giáp tu sĩ, một vòng cuồng oanh phía dưới, cái kia phục hổ ấn hạ xuống xu thế chẳng những dừng lại, còn lại bị đỉnh trở về hơn 10 trượng. Lận ra lão tổ biến sắc, cái này hơn trăm cơ giáp, nếu là toàn lực điên cuồng tấn công, cơ hồ tương đương với trăm tên kim đan tu sĩ, thậm chí ngay cả hắn phục hổ ấn đều có thể ngăn lại. Hộ pháp, lận ra lão tổ hét lớn một tiếng, chúng lận ra tu sĩ vội vàng lại ào ào bay đến lận ra lão tổ chung quanh, đều tự tế ra pháp kỳ. Vây quanh lận ra lão tổ xoay nhanh, vung vẩy pháp kỳ, những này lận ra tu sĩ pháp lực, thông qua pháp kỳ hóa thành gào thét cuồng phong. Sau đó lận ra lão tổ dùng bản thân chân nguyên điều khiển cái này cổ cuồng phong. Vòng quanh phục hổ ấn, lần nữa gấp rơi, lúc này đây, phục hổ ấn ẩn chứa uy lực, hiển nhiên càng mạnh. Cơ giáp tu sĩ đối với cự ấn lại là một phen cuồng oanh. Ba tòa khổng lồ linh quang pháo cũng rốt cục hoàn thành linh thạch thay đổi. Thay thế, tại đây thời khắc mấu chốt bắn ra ba đạo uy lực cường đại cột sáng. Một hồi nổ mạnh bên trong, gào thét rơi đập cự ấn. Vậy mà lại ngạnh xanh xanh lơ lửng tại phong trên không. Cái này cự ấn dùng phong hộ thể. Thừa nhận rồi nhiều như vậy, cường đại công kích, thân mình vậy mà không hư hao chút nào. Có thể thấy được bảo vật này phẩm chất độ cao. Hắn sử dụng tài liệu, có thể là thần kỹ môn những kia cao cấp ký sư văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, dị bảo, tại tu tiên giới, tu tiên giả kiến thức, cùng tu vi mật thiết tương quan. Nói như vậy, chỉ có tu vi đến cái nào cảnh giới mới có thể tiếp xúc đến tương ứng trình tự sự vật. Có chút chí bảo, chỉ có đến nguyên đan cảnh giới mới có thể tiếp xúc đến. Lận ra lão tổ cười lạnh một tiếng, hắn đã muốn nhìn ra thần kỹ môn cầm hắn phục hổ ấn không có quá tốt phương pháp xử lý. Chỉ cần hắn tiếp tục cuồng thúc chân nguyên, không ngừng rơi đập phục hổ ấn. Chờ đợi khổng lồ linh quang pháo cùng bộ phận cơ giáp thay đổi, thay thế linh thạch khe hở, có thể nhất cử công phá phong, mà thần kỹ môn lại để cho hắn có chút kiêng kỵ cơ giáp tu sĩ. Dưới mắt cũng chỉ có thể cố lấy đối phó cự ấn. Vô pháp xung phong liều chết lận ra tu sĩ, lận ra lão tổ hạ lệnh lận ra tu sĩ tiếp tục gia trì pháp lực. Cho thần kỹ môn càng lớn áp lực, mắt thấy cái kia cự khắc ở cuồng phong hổ khiếu chung vừa muốn rất mạnh rơi đập. Khương Sầm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dừng tay, tại hạ Khương Sầm, có chuyện hướng lận tiền bối nói. Lận ra lão tổ nghe vậy, lập tức giơ lên vung tay lên, đem phục hổ ấn lơ lửng đang lúc mọi người trên đỉnh đầu. Ha ha! Khương công tử rốt cục muốn đầu hàng sao? Lận ra lão tổ cười nói. Hiện tại biết sai, còn không tính toán quá muộn. Hết thảy còn nhưng vãn hồi. Chỉ cần ngươi dẫn theo lĩnh thần kỹ môn quy phụ ta lận ra. Lão phu cam đoan, sau này Khương công tử cùng thần kỹ môn đồng dạng phát triển lớn mạnh, Khương công tử cũng ta lận ra trọng thần, tất nhiên được hậu đãi. Lúc này đưa ra chiêu hàng, lận ra lão tổ cho rằng Khương Sầm không có lý do gì cự tuyệt. Khương Sầm mỉm cười, việc này chờ một chút lại nghĩ. Lận tiền bối, có mấy vị thân nhân muốn cùng ngươi nói một chút lời nói. Dứt lời, Khương Sầm mệnh một gã thuộc hạ đem một bộ truyền âm cơ đưa đến lận gia lão tổ trước mặt. Lận gia lão tổ không tiếp, hắn nhướng mày, cái này là vật gì? Nhỏ như vậy bảo vật, mặc dù tự bảo cũng sẽ không có quá lớn uy lực. Lận gia lão tổ đương nhiên không e ngại, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua vật ấy. Nhưng là sau đó, cái kia truyền âm cơ ở bên trong vậy mà truyền ra tiểu nhi khóc nỉ non thanh âm cùng nghiêm khắc răn dạy thanh âm. Cái này tiếng khóc lại để cho lận gia lão tổ trong lòng run lên. Hắn thoáng cái tự nghe được, đây chính là hắn thương yêu nhất một vị huyền tôn. Đây là có chuyện gì? Lận gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, trong mắt đã có sát ý. Còn đây là truyền âm cơ. Khương Sầm nói ra, vật ấy có thể đem thanh âm tức thời truyền lại, dù cho cách xa nhau ngàn dặm, thực không dám đấu giếm. Bổn môn cơ giáp tu sĩ, nhưng không chỉ như vậy nhiều, còn có hơn 30 vị cơ giáp tiên phong bộ đội đã đạt tới lận khê cốc. Lận gia lão tổ trong nội tâm trầm xuống, hơn 30 người kết đan tu sĩ, lận gia một điểm không sợ. Nhưng là hơn 30 cái cơ giáp tu sĩ, cái kia tương đương với hơn 30 vị kim đan trưởng lão. Hơn nữa lực cơ động 10 phần, xung phong liều chết năng lực rất mạnh, lận ra tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ đều bị hắn rút đến đánh phong. Hiện tại trấn thủ trong nhà, đương nhiên vô pháp ngăn cản cái này 30 cơ giáp xung phong liều chết. Lận tiền bối nếu không phải tín, thỉnh thử xem dùng truyền âm cơ cùng người nhà nói lên vài câu. Khương Sầm nói ra, lận gia lão tổ bán tín bán nghi, đang mang trọng đại, hắn không dám mạo hiểm. Có lẽ hay là hướng truyền âm cơ nói vài câu tiếng lóng. Truyền âm cơ trung quả nhiên đáp lời, hắn nghe được lên tiếng âm, đúng là lưu thủ trong nhà một gã ruột thịt đệ tử. Cái này đệ tử nói, lận gia cao thấp đã bị cường địch khống chế, cầu lão tổ thi dùng viện thủ. Cái kia huyền tôn lại càng khóc sướt mướt, không ngừng nói, ta sợ ta sợ, lão tổ mau tới mau tới. Thanh âm này chẳng những nghe được lận gia lão tổ trong lòng siết chặt, mặt khác lận gia tu sĩ cũng là thập phần lo lắng sốt ruột. Dù sao thân nhân của bọn hắn đều tại lận gia, cháu ngoan không sợ, lão tổ lập tức sẽ tới. Lận gia lão tổ ôn nhu trấn an vài câu, hắn còn muốn nói điều gì, Khương Sầm đã muốn sai người chặt đứt thông tin. Khương Sầm nói ra, hôm nay lận gia đã bị ta cơ giáp tiên phong bộ đội công phá, chỉ cần tại hạ ra lệnh một tiếng, lận gia tướng trở thành phế tích. Ngươi dám? Lận gia lão tổ giận dữ, hắn giơ tay lên trường, nói ra, chỉ cần ngươi dám làm như thế, lão phu hôm nay dù cho hao hết chân nguyên, cũng muốn đem phong san thành bình địa, đem các ngươi nghiền xương thành cho. Khương Sầm lạnh lùng nói ra, tại hạ tin tưởng lận tiền bối có thể làm được. Bất quá, nếu là phong bị phá, ta thần kỹ môn hơn 100 cơ giáp tu sĩ không có đường lui, cũng chỉ có thể liều chết xung phong liều chết. Tại đây lận ra 300 tu sĩ, tại loại này ngươi chết ta sống xung phong liều chết phía dưới, chỉ sợ đem còn thừa không có mấy, mà lận ra cả nhà lão ấu cũng đem hóa thành cho tàn. Đến lúc đó, ta thần kỹ môn tuy biến mất, nhưng từ nay về sau Tây vực trong tu tiên giới cũng chỉ có lận tiền bối. Không tiếp tục lận ra, ta thần kỹ môn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng lận gia huyết mạch, chỉ sợ đến tận đây sự suy thoái. thậm chí nhất tuyệt thiên hạ. Ngươi dám áp chế lão phu? Lận ra lão tổ hai mắt phóng hỏa. Chẳng bao lâu sau, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngưng đan kỳ tu sĩ dám như vậy đối với chính mình nói chuyện. Vì sao không dám? Khương Sầm ngạo nghễ nói ra. Sống chết trước mắt, Lận tiền bối đã cho ta Khương Mỗ cùng thần kỹ môn cũng chỉ hội mặc người thịt cá. Ta thần kỹ môn tu sĩ tuy nhiên tu vi không cao, lại cũng không e ngại bất luận cái gì đe dọa. Muốn ăn hạ ta thần kỹ môn, muốn trả giá thật nhiều. Cái này một cái giá lớn to lớn, chỉ sợ Lận gia chưa hẳn có thể thừa nhận được. Lận gia lão tổ trong cơn giận dữ, tâm tình kích động, nhưng mà ẩn nhẫn không phát. Hắn biết rõ, tiếp tục lại đấu xuống dưới, phong tuy nhưng phá, mà Lận gia cũng đem cửa nát nhà tan. Lận gia lão tổ rốt cục minh bạch, trước mắt cái này người kết đan kỳ thanh niên, không hề giống mặt khác cấp thấp tu sĩ như vậy có thể khinh thị miệt thị, có thể tùy ý khi nhục gạt bỏ. Người này thiên phú cực cao, năng lực rất mạnh, hết lần này tới lần khác còn tâm cao khí ngạo, không chịu khuất phục. Loại này toàn thân là gai ra hỏa muốn ăn hết, chỉ sợ mình cũng khó có thể thừa nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?